nhân duyên của chúng ta. Chương 113, Pro, Góc Chuyện Audio.com. Giải thích một chút về chính phủ đương thời và đa nguyên đa đảng nhé. Mặt cười, ở Việt Nam hiện nay chỉ có một đảng duy nhất cầm quyền. Đó gọi là đơn đảng. Cho nên đa đảng dễ hiểu mà nói chính là một quốc gia có nhiều đảng phái chính trị cầm quyền. Các đảng này có thể đối lập nhau, hỗ trợ với nhau, đại loại thế, và thời gian cầm quyền của đảng phái nào sẽ do nhân dân bầu cử lựa chọn. Ví dụ điển hình là Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đa nguyên trong khoa học chính trị là một thế giới quan, mô tả sự đa diện của các thế lực xã hội, mà đóng một vai trò trong cộng đồng chính trị. Đa nguyên cho rằng quyền hành không tập trung lại một nơi, mà phân chia ra cho nhiều nhóm khác nhau, độc lập với nhau. Nhân loại không chỉ có một con đường tiến hóa, xã hội có thể hướng về nhiều lý tưởng khác nhau. Con người không bắt buộc chỉ tôn thờ cùng một giá trị, và mỗi giá trị lại có thể được nhận thức và thực hiện dưới nhiều khía cạnh riêng biệt. Trong thể chế đa nguyên, quyền lực nên được phân chia cân bằng, chứ không tập trung vào một nhóm, và những quyết định liên quan đến toàn xã hội phải được thương lượng giữa các nhóm đưa đến một quyết định cuối cùng. Đa nguyên đa đảng là cách nói vắn tắt của đa nguyên chính trị. Đa đảng đối lập, đa nguyên kia tác giả giải thích rồi nhé. Còn đa đảng đối lập là các đảng đối lập với nhau, cạnh tranh gắt gao thôi. Hiện nay ở Hoa Kỳ mặc dù theo đa đảng nhưng về bản chất lại là một thể thống nhất. Các đảng nắm quyền đều là chủ nghĩa tư bản, bất kể cái đảng ý nó tên là gì nhé. Và, vấn đề ở chương 73 mình muốn nói đến chính là, bất kể hiện tại hay tương lai sau đây 10 năm, bao nhiêu năm đi chăng nữa, vẫn sẽ tồn tại những người đi theo quan điểm đa nguyên đa đảng này. Vân triệt đấy chứ ai? Nội dung chuyện nói về tương lai 10, 15 năm nữa nên có rất nhiều chuyện chúng ta không nói trước được. Bối cảnh của năm 2029 mình đặt ra là thế giới biến động. Đương nhiên, và các quốc gia, khu vực, lãnh thổ trên toàn cầu đã và đang sắp xếp lại trật tự. Có rất nhiều nơi, rất nhiều quốc gia tên giống như thế mà lại không còn như thế nữa. Tác giả chạy deadline 50.000 từ đây. GT, cách chương.